Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả các học sinh há hốc miệng, khi các bạn cùng lớp Gina đang cố đưa mắt đi chỗ khác để không phải nhìn cảnh cô bé bị con ọc bóp chết thì ba chiến binh mặc giáp đen bất ngờ xuất hiện. Họ là chiến binh, móc lửng, không, gọi đó là chiến binh có vẻ không ổn lắm. Trông giống ọc hơn là con người. Ba chiến binh giáp đen tạo thành một bức tường chắn trước con ọc. Đối mặt với họ, con ọc trông như một cậu bé mới chập chững biết đi. Nó hiểu rằng nó hải chiến đấu. Thế nhưng, những chiến binh giáp đen ẩn náu trong bóng của Gina là những con hai ọc mạnh nhất, những hộ vệ của pháp sư ọc thuộc lớp trùm Tass đến từ một hầm ngục cấp cao. Làm sao một con ọc nhãi nhép có thể chống lại một hai ọc mạnh mẽ? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cú đấm của chiến binh hai ọc đã thể hiện rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên. Greg chỉ một đòn, cái đầu con ọc bém rúm và nó gục xuống sàn phòng học như một miếng rẻ rách. Các học sinh đã bị sốc. Ôi, ôi mẹ ơi, hắc, con quái vật khủng khiếp vừa đe dọa tính mạng của họ giờ đã bị nghiền nát bởi một con quái vật trông còn đáng sợ hơn. Tâm trí của các học sinh tràn ngập bởi cơn sốc và sợ hãi vô cùng. Chỉ trừ một người, chỉ mình Gina biết ý nghĩa của bộ giáp đen. Anh, là anh, Gina có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trai cô từ ba con hai ọc đang đứng xung quanh. Ác, Gia, hai chiến binh giáp đen còn lại thậm chí không cần đụng tay chân. Chiến binh hai ọc vừa đập bẹp đầu con ọc trinh sát nhanh chóng lao lên và chộp lấy những con ọc còn lại. Chúng cố gắng vật lộn một cách tuyệt vọng giữa không trung. Kêu kaka, át, nhưng vô ích, chúng nhanh chóng chịu chung số phận với đồng bọn. Chẳng mấy chốc hai con ọc biến thành hai cái xác và bị ném xuống sàn. Bịch, bịch, ba con ọc vừa xông vào lớp đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong khi đó, những chiến binh hai ọc vẫn bất động quanh Gina. Bao nhiêu lâu đã trôi qua? Trái tim run rẩy của các học sinh đã dần dần bình tĩnh lại. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thứ đó là gì vậy? Chúng vừa cứu chúng ta sao? Này này, mấy người đang bảo vệ chúng tôi à? Ít nhất thì có vẻ chắc chắn rằng những chiến binh hai ọc mặc giáp đen đó không có ý định làm tổn thương họ. Anh tôi, anh trai tôi đâu? Gina òa khóc và hỏi về Zinu, nhưng chiến binh hai ọc nọ không thể trả lời. Opa, thay vào đó, có vẻ như nó muốn ngăn Gina di chuyển đi chỗ khác. Gina nhìn hai chiến binh còn lại, nhưng họ cũng lắc đầu. Sự an toàn của Gina là ưu tiên hàng đầu của các chiến binh này. Không thể để cô bé lang thang trong một tòa nhà nguy hiểm chứa đầy kẻ thù. Chắc chắn là vậy, thế rồi, những tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, những đôi chân thoăn thoắt leo lên cầu thang bên ngoài lớp học. Bịch, bịch, bịch, những chiến binh hai ọc rút vũ khí từ sau lưng hoặc thắt lưng của họ. Các học sinh bắt đầu lo lắng khi nghe thấy tiếng chân của những con ọc bên ngoài, nhưng họ cũng rất phấn khích khi thấy những chiến binh hai ọc đang bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến. Trong mỗi học sinh, hy vọng sống sót đang bùng cháy. Một cảm giác nhẹ nhõm bao phủ các học sinh, vì đã có những đồng minh mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ họ. Tuy nhiên, một học sinh khác khóc nức nở vì những cảm xúc lẫn lộn như sợ hãi, lo lắng và buồn bã. À hát, tiếng bước chân dần dần đến gần hơn. Bịch, bịch, bịch, các học sinh nín thở ôm lấy những góc truyện audio.com. Người đang khóc, những con ọc đang lang thang trong trường đã nghe thấy tiếng la hét của đồng bọn và tập trung về đây. Một tín hiệu đã đến. Các chiến binh hai ọc, những kẻ chịu trách nhiệm hộ tống Gina, đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới chủ nhân của chúng. Chuyện gì đã xảy ra với Gina? Móc lửng, thợ săn sung Zinu, dùng Irim tiếp tục gọi Zinu với giọng lo lắng. Zinu nhìn cô, vẫn im lặng. Nữ trị liệu sư nghiêng đầu. Tại sao anh ấy lại như thế? Móc lửng, mới nãy, thợ săn sung Zinu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi. Nếu nhìn mặt anh ta lúc này, mình không thể tin nổi đây chính là người đàn ông ban nãy. Chờ đã, thợ săn sung Zinu là một người hạng S, anh ta vừa quay lại và phản ứng bất thường. Phải chăng anh ta đã phát hiện thấy một cái gì đó bất thường mà chúng ta không biết? Móc lửng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Hừm, nghe thấy tiếng ai đó đến gần, Chung Yuntae quay lại. Ồ, ngài Sung, có chuyện gì sao? Móc lửng, gì cơ, Park Jong-su cũng dừng bước, và khi anh dừng lại, cả đội tấn công cũng dừng lại theo. Có chuyện gì với anh vậy, thợ săn Sung Zinu? Park Jong-su vô thức quay đầu lại, anh gần như không thể bình tĩnh khi nhìn thấy bộ dạng của Zinu. Ôi, móc lửng, thái độ của Zinu đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì vậy, móc lửng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh vội nhớ lại xem mình có lỡ nói gì khiến Zinu nổi giận không. Thế nhưng, dù nghĩ kỹ đến mấy, anh cũng không thể nhớ nổi mình đã đắc tội gì với thợ săn hạng S.